Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục Người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 171. Người ấy đi xa. Cũng chính vì như thế, hôm nay Tùy Qua mới cho thấy bộ mặt tàn nhẫn của mình, dùng một cuốc giết chết Sử Vạn Hào. Sau này, nếu có người còn muốn nhắm vào Tùy Qua, đầu tiên phải suy nghĩ phân lượng của mình. Dĩ nhiên, với phân lượng của Diên Vân Hòa Thượng và Thiếu Lâm Tử, đương nhiên là không cần suy nghĩ. Tùy Qua hoàn toàn không nghi ngờ. Cấp bậc tiên thiên ẩm phục trong Thiếu Lâm Tử chính là cao thủ. Hơn nữa sợ rằng không chỉ có một người. Nếu Thiếu Lâm Tử thật sự muốn đồng thủ, chỉ sợ chuyện sẽ trở nên tương đối khó giải quyết. Nhất là hiện tại, quyết đấu. Diên Vân bật cười lớn. Nếu quyết đấu với cậu, tôi không nắm chắc sẽ giành phần thắng. Huống chi Thiếu Lâm Tử hiện tại đã qua thời kỳ dựa vào chém giết để phát triển rồi. Cho dù thật sự có quyết đấu, đó cũng là quyết đấu trên thương trường. Muốn thắng, tôi sẽ quang minh chánh đại chiến thắng. Tôi không phải hạng tiểu nhân làm chuyện xấu sau lưng người khác. Ngài nói như vậy, tôi cũng yên tâm. Tùy Qua hào khí mỉm cười. Nếu là cạnh tranh trên làm ăn, tôi sẽ đón nhận. Nếu quả thật thua, ta cũng không có một câu oán hận. Tiểu Băng hiểu. Diên Vân cười nhạt, bảo tướng trang nghiêm. Lúc sau đã xuống núi, Diên Vân và đám người Tùy Qua mỗi người đi một ngả. Lên trên xe, mắt kiếng mới từ từ tỉnh lại, câu đầu tiên là: chúng ta có thắng không? Nói nhảm. Sơn Hùng nói: mắt kiếng, cậu thật là vô dụng, lại ngất đi. Không thấy được cảnh Tùy Huyên để giết chết lão già kia máu tanh, khí phách thế nào. Hừ, từ nay về sau, sợ rằng trên giang hồ không có nhiều người dám tới khiêu khích chúng ta. Sợ rằng chưa chắc. Tùy Qua thản nhiên nói một câu. Sử Vạn Hào chết đi đúng là có thể tạo thành hiệu quả kinh sợ trong thời gian ngắn. Nhưng trên giang hồ có vô số người. Người thắng được Sử Vạn Hào cũng có rất nhiều. Một khi những người này biết sự tồn tại của linh dược, người nào có thể bảo đảm bọn họ không nổi lòng ham muốn? Lòng người hiểm ác, giang hồ hung hiểm, dù là ai cũng không cách nào dự liệu sau này có chuyện gì phát sinh. Mắt kiếm thở phào nhẹ nhõm, nói: lúc trước tôi thấy lão nhân kia lợi hại như thế, còn lo lắng Tùy Huyên để sẽ thua cuộc. Sơn Hùng bất mãn nói: Tùy Huyên để làm sao có thể thua? Ngoài miệng nói như vậy, thật ra lúc trước Sơn Hùng cũng lo lắng. Khi Sử Vạn Hào toàn lực xuất thủ, đúng là thanh thế kinh người, uy thế bén nhọn. Không nên nhắc lại cái tên Sử Vạn Hào nữa. Tùy Qua nói với Sơn Hùng: Hùng ca, anh tìm được người rồi chứ? Tìm được rồi, ba người bọn họ bị nhốt trong một khách sạn, Sử Vạn Hào phái hai người canh chừng. Nhưng hiện tại chúng ta qua đó có thể giải quyết hai người kia rất nhanh. Sơn Hùng nói: ừ. Tùy Qua gật đầu, lại nói với mắt kiếng: Diên Vân Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tử đã nói với tôi, đoán chừng bọn họ sẽ rất nhanh làm một số động tác buôn bán đối với Đế Ngọc Cao chúng ta. Cậu phải chuẩn bị tinh thần ứng phó. Được, tôi sẽ làm hết sức. Mắt kiếng nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cứ làm mạnh tay, cho dù có thua, tôi cũng không trách anh. Tùy Qua nói với mắt kiếm: chỉ cần phương thuốc vẫn nằm trong tay chúng ta, cho dù thua, chúng ta vẫn có cơ hội trở mình. Mắt kiếm trầm mặt một chút, cười nói: không sai. Nghe cậu nói như vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu như vậy, tôi sẽ vui đùa với bọn họ một chút. Nhưng đại ca, sợ rằng thời gian anh trở thành phú ông tỷ vạn sẽ phải đợi lâu hơn. Nói những thứ nhảm nhí như vậy làm chi, dù sao đi theo Tùy Huyên để không thể thiếu chỗ tốt cho chúng ta. Sơn Hùng kiên định nói. Tùy Qua suy nghĩ một chút, lấy ra một cái hộp, đưa cho Sơn Hùng. Sơn Hùng bận lái xe, không tiện mở cái hộp, cho nên mắt kiếm mở thay hắn. Chỉ thấy trong cái hộp đựng hai mấy viên dược hoàn màu trắng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Cho dù là người không am hiểu về thuốc, đại khái cũng có thể đoán được thuốc này hoàn không giống bình thường. Huyên đệ, đây là Sơn Hùng hỏi, vẻ mặt có chút hưng phấn. Cố Nguyên Hoàn Tùy Qua nói: anh có thể ăn hai hạt, mỗi viên cách một tuần. Với nền tảng của anh, cộng thêm dược tính của cấu nguyên hoàn có thể làm cho anh tiến vào luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ là cái gì? Sơn Hùng không hiểu nói. Nội gia chân khí. Tùy qua nói chân khí. Sơn Hùng mừng rỡ như điên. Từ ngoại gia quyền thủ đến nội gia quyền sư. Mặc dù không nói là một bước lên trời. Nhưng bởi vì nội gia quyền sư có chân khí điều trị. Ăn cần săn sóc thân thể. Thường rất trường thọ. Cơ năng thân thể suy thoái cũng rất chậm. Còn ngoại gia quyền thủ lại không như vậy. Ngoại gia quyền thủ luyện chính là công phu trên da thịt gân cốt. Thông qua rèn luyện, bức bách tiềm năng của thân thể ra ngoài. Bởi vì không thể lợi dụng chân khí ăn cần săn sóc thân thể. Vì vậy cơ năng thân thể thoái hóa rất nhanh. Thường thường đến 3-40 tuổi, võ lực bắt đầu suy thoái. Còn nội gia quyền sư, cho dù đến 5-60 tuổi, vẫn có võ lực rất mạnh. Hơn nữa có nội tức ăn cần săn sóc thân thể, cũng sống lâu hơn người bình thường. Làm người luyện võ, Sơn Hùng đương nhiên nằm mộng cũng muốn luyện thành chân khí, trở thành nội gia quyền sư. Chẳng qua thứ nhất thiên phú có hạn, thứ hai không có danh sư chỉ điểm, căn bản không thể thấy được con đường. Nhưng không ngờ Tùy Qua lại nguyện ý giúp hắn trở thành nội gia quyền sư. Dược hoàn này có thể cải tạo cơ năng thân thể, có thể loại trừ hậu thiên tạp chất trong thân thể anh. Ngoài ra, tôi có một khẩu quyết tu luyện nội gia chân khí, cũng sẽ truyền cho anh. Về phần sau này anh có thể có thành tựu gì, toàn bộ đều dựa vào tạo hóa của cá nhân anh. Tùy Qua nói, huynh đệ cậu thật sự đã tặng tôi một phần đại lễ. Sơn Hùng thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Có đại ăn truyền nghề này, theo mà nói tôi nên gọi cậu một tiếng sư phụ. Nhưng vì chúng ta đã xưng huyên gọi đệ, hơn nữa đoán chừng cậu cũng không xem trọng đồ đệ có tư chất như tôi. Cho nên Sơn Hùng này chỉ có thể máu chảy đầu rơi báo đáp đại ăn của huyên đệ cậu. Tùy Qua nói, Hùng ca, anh đừng xến sẩm như vậy có được không? Sở dĩ tôi cho anh dược hoàn công pháp, chỉ vì chúng ta đã là huynh đệ, chuyện làm ăn sau này cũng cần anh tốn nhiều tâm trí công phu, đối với chúng ta ai cũng có lợi, cho nên đừng nói lời cảm tạ nữa. Còn mắt kiếng anh cũng có thể phân ra dùng 3 viên, rất có trợ giúp đối với luyện công. Số còn lại Hùng ca anh giữ lại, tự mình chọn lựa một số huynh đệ đáng tin tiến hành huấn luyện đột kích, phân phát dược hoàn này cho bọn họ ăn. Sau này để bọn họ làm bảo an, áp tải hàng hóa trọng yếu cho công ty. Tôi hiểu. Sơn Hùng đáp, hiểu rằng Tùy Qua đang muốn bắt đầu nuôi trồng một chút thế lực. Sau đó, Tùy Qua đến khách sạn cả nhà Ninh Ngọc Trân đang bị giam giữ. Hai tên đại hán giữ cửa, bị Sơn Hùng hung hăng giáo huấn một trận, sau đó vội vàng đào tẩu. Chương 172. Thời điểm bất hạnh xuất hiện, Ninh Ngọc Trân được cứu đối với Tùy Qua đương nhiên là thiên an vạn tạ. Trải qua chuyện này, Ninh Ngọc Trân càng thấy rõ ràng ai là người tốt, ai là người xấu. Tùy Qua lại đưa hộp gỗ đựng cấu nguyên hoàn cho Ninh Ngọc Trân. Sau đó dặn dò nàng phải nhanh chóng tìm bệnh viện chữa bệnh cho hài tử. Bởi vì còn bận việc chữa trị cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua không ở lại lâu. Kêu Sơn Hùng đưa hắn đến biệt thự của Hứa Hành Sơn. Cuối thu đầu đông nên trời có chút lạnh, Đường Vũ Khê đang ở trong thư phòng yên tĩnh đọc sách. Thấy Tùy Qua đi vào, Đường Vũ Khê khép quyển sách trên tay lại, nói với hắn. Vừa rồi tôi đến bãi đậu xe. Phía dưới hàng rào lại thấy trồng hoa tường vi trắng, là cậu làm sao? Một mình cô đến bãi đậu xe. Tùy Qua hỏi, hơi có ý trách cứ. Cũng không kêu người ta đi cùng. Xem ra đúng là cậu chồng rồi. Đường Vũ Tê nói với Tùy Qua. Gần đây cậu có vẻ rất mệt mỏi, cũng đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Chuyện của cô không phải là chuyện nhỏ. Tùy Qua hơi mỉm cười nói. Đồ ngốc, tay cậu làm sao vậy? Ánh mắt Đường Vũ Tê đột nhiên rơi xuống bàn tay trái của Tùy Qua. Lúc trước quyết chiến với Sử Vạn Hào, lão già đến lúc sắp chết còn phun máu tươi muốn đả thương Tùy Qua, lại bị Tùy Qua dùng thiên biến chóc trùng thủ ngăn lại. Chẳng qua bàn tay trái lại bị máu tươi hàm chứa chân khí gây thương tích. Mặc dù sau khi bôi thuốc mỡ đã đỡ hơn phân nửa, nhưng lớp da mới thoạt nhìn không giống tự nhiên. Cho nên Đường Vũ Khuê liếc mắt đã nhìn ra. Không sao, chẳng qua bị bỏng nước nóng mà thôi. Tùy Qua nói láo. Đường Vũ Khuê có thể dễ dàng nhìn ra Tùy Qua đang nói láo. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Khuê nói với Tùy Qua. Cưới xe đưa tôi đến Tây Hà Sơn đi. Bây giờ sao? Tùy Qua nói. Nhiệt độ có vẻ hơi lạnh. Tôi quàng thêm một cái khăn cổ. Đường Vũ Khuê đứng dậy nói, lấy từ trên giá áo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quàng quanh cổ. Tùy Qua thấy nàng cố ý như thế, đành phải chở nàng lên núi. Hai người ở chân núi gần 2 canh giờ, Đường Vũ Khuê mới kêu Tùy Qua đưa nàng về. Sau khi trở về nhà, Tùy Qua cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thậm chí không kịp rửa mặt, Tùy Qua đã trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tùy Qua vội vàng rời giường rửa mặt, sau đó chạy tới nhà Hứa Hành Sơn theo thường lệ trị liệu bệnh cho Đường Vũ Khuê. Đến nhà Hứa Hành Sơn, không nhìn thấy Đường Vũ Khuê, lại thấy vẻ mặt Hứa Hành Sơn có chút đờ đẫn ngồi trên ghế xa. Sau đó vẫy vẫy tay về phía Tùy Qua, ý bảo Tùy Qua ngồi xuống bên cạnh hắn. Linh giác của Tùy Qua lại nổi lên tác dụng, mơ hồ cảm thấy mất đi cái gì, nhưng lần này là dự cảm xấu. Tùy Qua hồn siêu phách lạc rời khỏi biệt thự của Hứa Hành Sơn. Hắn đã không nhớ rõ Hứa Hành Sơn rốt cuộc nói với hắn những gì, trong đầu óc hỗn loạn chỉ có một ý niệm. Đường Vũ Khuê đi rồi. Không ai biết Đường Vũ Khuê đi đâu. Hứa Hành Sơn không biết, Đường Vân cũng không biết. Hơn nữa trong điện thoại Đường Vân còn chửi rủa Tùy Qua. Chỉ là Đường Vân rút cuộc chửi cái gì Tùy Qua căn bản cũng không nghe rõ. Tùy Qua không rõ tại sao Đường Vũ Khuê bỗng nhiên bỏ đi, hơn nữa cũng không để lại một lời nhắn nhủ cho hắn. Nhẹ nhàng, nàng cứ đi như vậy. Chỉ để lại Tùy Qua đồng học tinh thần chán nản. Cảm giác cô độc, buồn bã, nhàm chán, chẳng lẽ đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết. Học tập con mẹ gì, tu hành con mẹ gì. Tùy Qua đến một quán rượu gần trường học, lúc này hắn cần phải say. Ban ngày, nhất là buổi sáng, đương nhiên không phải thời gian quầy rượu làm ăn. Khi Tùy Qua tới đây, bên trong quán rượu căn bản không có người khách nào. Chỉ có một nữ tiểu bảo ngáp dài đang thu thập tàn cuộc. Nhìn thấy Tùy Qua đi tới, nói với hắn: xin lỗi, còn chưa tới giờ mở cửa. Tùy Qua cũng không quan tâm quán rượu mở cửa lúc nào, rút ra mấy tờ tiền mặt đặt trên quầy ba. Cho cô tiền trà nước. Hiện tại đến giờ mở cửa rồi chứ? Đồng học, bây giờ là thời gian mở cửa đặc biệt cho cậu. Nữ tiểu bảo đột nhiên trở nên vui vẻ. Cậu muốn uống rượu gì? Rượu mạnh, rượu say lòng người. Tùy Qua nói, được. Nữ tiểu bảo lập tức hành động, rót đầy chén cho Tùy Qua. Tùy Qua cũng không quản đây là rượu gì, hơi ngửa đầu trực tiếp uống cạn. Đồng học, rượu này không phải uống như vậy. Nữ tiểu bảo nhắc nhở Tùy Qua. Nữ tiểu bảo này thoạt nhìn giống như sinh viên đại học Đông Đại. Đại khái là học tỷ của Tùy Qua, cho nên mới gọi Tùy Qua là đồng học. Cứ rót đi, tôi có đủ tiền. Tùy Qua nói, hiện tại ngay cả tu hành hắn cũng cảm thấy mất hứng, còn quan tâm gì đến tiền bạc. Cho nên, hắn dứt khoát lôi ra một sấp tiền thật dày bên trong túi áo khoác, đặt toàn bộ lên quầy ba. Đợi lát nữa tôi uống say quên trả tiền, cô cứ lấy trả thay tôi. Làm gì cần nhiều như vậy? Nữ tiểu bảo sư tỷ vội vàng nói. Làm tiểu bảo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một thiếu gia nhà giàu trong truyền thuyết. Quả nhiên xuất thủ không ngại ngần. Không cần đoán, số tiền dư là tiền trà nước của cô. Tùy Qua nói, chợt cười tự giễu. Nếu cô cảm thấy tiền trà nước nhiều, chờ đến khi tôi say không biết gơ y u vinh quy quy, đừng ném tôi vào ngõ hẻm phía sau quầy rượu là được. Sao có thể chứ? Tiểu bảo sư tỷ cười ngọt ngào, cũng có mấy phần thùy mị. Đáng tiếc lúc này Tùy Qua không có tâm trạng thưởng thức. Trong nháy mắt Tùy Qua lại uống thêm một chén. Tiểu bảo sư tỷ vừa chậm rãi rót rượu cho Tùy Qua, vừa hỏi hắn: tiểu soái ca, có phải thất tình hay không? Vấn đề này phải để tôi hỏi mới đúng. Ngay vào lúc này, có một nữ nhân cao gầy, thân hình nở nang, vặn vẹo cái eo đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tùy Qua. Hơn nữa còn khoác tay lên vai Tùy Qua. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một nhân vật Trình Giảo Kim, Tiểu Bảo sư tỷ đương nhiên rất khó chịu. Chỉ là nhìn thấy dung mạo, phong tình, khí chất của nữ nhân trước mặt, Tiểu Bảo sư tỷ lập tức manh động thối lui, chênh lệch quá xa. Tiểu Bảo sư tỷ ở Đông Đại 2 năm rồi, đương nhiên biết vị cô nương tuyệt thế xinh đẹp hiện giờ ngồi cạnh Tùy Qua chính là Thẩm Quân Lăng. Dù sao nữ sinh này cũng là hoa khôi của Đông Đại, hơn nữa còn có thể xem là truyền kỳ ở Đông Đại. Tiểu Bảo sư tỷ đương nhiên sẽ không chọn lựa làm đối thủ cạnh tranh với nữ nhân này. Cho nên nàng lựa chọn rút lui, hỏi Thẩm Quân Lăng: "Học tỷ, muốn uống chút gì không?" "Nước lọc." Thẩm Quân Lăng nói, sau đó dùng đầu ngón tay chỉ vào trán Tùy Qua. "Thất tình sao?" Tùy Qua quay đầu nhìn Thẩm Quân Lăng. Nàng quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. Mặc dù lúc này đã là cuối thu đầu đông, nàng vẫn mặc một bộ váy mỏng màu trắng, đeo đai lưng màu đen. Tùy Qua không biết là nhãn hiệu gì, nhưng mặc trên người nàng rất có phong phạm của nữ nhân viên văn phòng. Chương 173. Một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Một, hôm nay trên cổ Thẩm Quân Lăng cũng quàng một cái khăn màu trắng, loáng thoáng có kiểu dáng tương tự như khăn quàng của Đường Vũ Thê. Sau khi khẽ thất thần, Tùy Qua hỏi Thẩm Quân Lăng: "Sao cô lại tới đây?" "Tôi từng nói rồi, khi cậu hạnh phúc tôi sẽ yên lặng tránh ra, khi cậu bất hạnh tôi sẽ xuất hiện." Thẩm Quân Lăng nói: "Cô chưa từng nói lời này." Tùy Qua nói, lại uống thêm một chén rượu. "Như vậy bây giờ tôi nói cũng không muộn, đúng không?" Thẩm Quân Lăng nói. Tùy Qua cười nhạt, hắn biết không thể nói đạo lý với Thẩm Quân Lăng. "Hài tử đáng thương, xem ra đây là lần đầu tiên cậu thất tình." Thẩm Quân Lăng cười cười, lại nói: "Nhưng đường tỉ tỉ của cậu đúng là rất đẹp. Nếu tôi là nam sinh, nhất định cũng không chịu được đả kích như vậy." "Đả kích? Tôi và cô ấy không có gì cả, cô ấy cũng không bỏ rơi tôi, nói gì đến đả kích." Tùy Qua nói: "Vậy đầu cậu có vấn đề sao? Nếu không thất tình tại sao lại chạy tới đây mua say?" Thẩm Quân Lăng mắng: "Làm hại tỉ tỉ ta lo lắng, vội vàng tới an ủi cậu." "Làm sao cô biết tôi ở đây?" Tùy Qua hỏi. "Cậu hồn siêu phách lạc bước đi, đương nhiên không để ý đến sự tồn tại của tôi. Nhưng tỉ tỉ này cũng không nỡ nhìn cậu khổ sở như vậy." Thẩm Quân Lăng nói: "Sao hả, tôi đúng là đầy nghĩa khí đúng không?" "Đầy nghĩa khí? Lần trước còn gạt tôi." Tùy Qua cười khổ nói: "Rõ ràng là một cao thủ, nhưng không phải làm bộ là một cô gái yếu ớt, hoàn toàn không có lực phản kháng." Lần này chạm mặt, Tùy Qua liền lập tức nhận thấy trong cơ thể Thẩm Quân Lăng thậm chí có chân khí lưu động, lại là tu vi luyện khí trung kỳ. Chỉ nói về chân khí tu vi, tựa hồ cũng không sai biệt lắm với Tùy Qua. Khó trách lần trước bị Thiết Long và Chu Sử Nhất đưa tới làm mồi dụ. Thẩm Quân Lăng không hề bối rối. Đại khái nàng căn bản không đặt đám người Thiết Long trong mắt, chẳng qua cảm thấy chơi khá vui vẻ. Về phần Tùy Qua hiển nhiên cũng bị nàng lừa gạt. Về phần sau đó Thiết Long và Chu Sử Nhất bị quay video đồng tính, đương nhiên cũng là kiệt tác của nàng. Lần đó là tỷ tỷ cảm thấy cậu khá thú vị. Thẩm Quân Lăng nhõng nhẽo cười nói, khiến xương cốt Tùy Qua muốn rớt ra. Huống chi lần đó tỷ tỷ cũng để cậu chiếm tiện nghi không ít, cậu cũng đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Tùy Qua cẩn thận suy nghĩ, đích xác có chuyện như vậy. Lần đó mặc dù bị Thẩm Quân Lăng đùa giỡn, nhưng hắn xác thực không lỗ lã. Ngoại trừ chuyện đi mua áo lót cho Thẩm Quân Lăng bị Đường Vũ Tê hiểu lầm, làm cho Tùy Qua rất lúng túng. Tóm lại, đối mặt với một nữ nhân như vậy, Tùy Qua chính là muốn hận cũng hận không được. Nếu cậu thật sự muốn uống say, mấy loại rượu này không giúp ích được đâu. Thẩm Quân Lăng nói: "Nếu cậu không sợ tỷ tỷ này ăn thịt, thì lên chỗ tỷ tỷ uống rượu cho cậu uống đến say mềm, không say không nhỉ." "Cô không sợ, tôi sợ cái gì?" Tùy Qua nói. Thẩm Quân Lăng thấp giọng nói bên tai Tùy Qua: nghe nói ăn thịt tiểu sơ nam có thể làm đẹp, ha ha. Vậy thì đến chỗ cô, xem cô có thể ăn thịt tôi không. Tùy Qua nói xong, đang lo lắng có nên ra vẻ hào khí sắt tay Thẩm Quân Lăng hay không. Ai ngờ cánh tay mềm mại của Thẩm Quân Lăng đã quấn tới, chủ động khoác lên cánh tay hắn. Nhìn tiểu soái ca giàu có bị Thẩm Quân Lăng lừa gạt dẫn đi, Tiểu Bảo sư tỷ hơi có chút mất mát. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống sấp tiền trên quầy ba, cảm gơ y a cơ mơ a mát trống không rất nhanh biến mất. Nước hoa, túi sách, quần áo, tỷ tỷ ta đến đây. Thẩm Quân Lăng lái chiếc xe BMW đúc màu đỏ đến một khu chung cư ở trung tâm thành phố. Mặc dù là khu chung cư, nhưng nơi này cũng là chung cư đắt tiền nhất thành phố Đông Giang, giá tiền còn đắt hơn biệt thự, cho nên gọi là chung cư cấp cao cũng không quá đáng. Huống chi Thẩm Quân Lăng còn ở tầng cao nhất, có vườn hoa, sân thượng và sân phơi rộng rãi, xa xỉ, tiểu phú bà. Nữ nhân như Thẩm Quân Lăng hiển nhiên chính là tiểu phú bà cực phẩm trong miệng Giang Đào. Xinh đẹp, nhiều tiền, có phong cách. Giang Đào từng cho rằng Giang Điềm Điềm không chỉ là nữ thần trong lòng hắn, cũng là điển phạm của tiểu phú bà cực phẩm. Đáng tiếc, lần trước Tùy Qua ở thành phố Tây Giang tiếp xúc qua với Giang Điềm Điềm, vị ngọc nữ thanh thuần này xem ra đã sớm bị quy tắc ngầm của giới giải trí làm thối nát rồi. Vốn Tùy Qua tính toán đưa một số tấm hình của Giang Điềm Điềm cho Giang Đào xem, nhưng sau đó lại từ bỏ ý nghĩ này. Có một niệm tưởng xinh đẹp, tóm lại vẫn tốt hơn. Tiểu đệ đệ, nghĩ gì thế? Thẩm Quân Lăng hỏi Tùy Qua. Lúc này Tùy Qua đang ngẩn người đứng ở ban công, nghe thấy Thẩm Quân Lăng hỏi mình, xoay người nhìn lại, đôi mắt sắc lang nhất thời mở thật lớn. Thẩm Quân Lăng quả nhiên là đẹp chết người. Sau khi về nhà, chỉ trong chốc lát, nàng đã thay một bộ quần áo khác, là một chiếc váy dài màu trắng bằng lụa cực đẹp. Mép váy đã chạm xuống mặt đất, cổ áo mở rất thấp, để lộ hai đỉnh núi tuyết sơn nõn nà. Hai tay nàng cầm một bình rượu, bàn chân tuyết trắng nhẹ nhàng bước trên gạch đá, phát ra tiếng vang dễ nghe, vô cùng phong tình. Nữ nhân này không phải muốn dụ người phạm tội sao? Tiếp lấy, thấy Tùy Qua xoay người lại, Thẩm Quân Lăng ném vò rượu trong tay về phía Tùy Qua. Tùy Qua xòe bàn tay ra túm, khi thấy sắp sửa túm được vò rượu, đột nhiên vò rượu trượt khỏi tay, rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy vò rượu sắp sửa vỡ vụn, Thẩm Quân Lăng không khỏi cả kinh, hiển nhiên không ngờ Tùy Qua lại thất thủ như vậy. Đúng vào lúc này, bàn tay của Tùy Qua đột nhiên chộp tới phía dưới. Khi vò rượu sắp rơi xuống nền nhà, vững vàng túm lấy. Lúc này Thẩm Quân Lăng mới ý thức được Tùy Qua cố ý trêu chọc nàng. Tùy Qua lấy tay mở nắp vò rượu, nhất thời mùi rượu lan tỏa ra xung quanh. Hắn vốn không phải một người am hiểu rượu, nhưng ngửi thấy mùi hương này, liền biết loại rượu này không tầm thường. Nhìn vào bên trong, cảm thấy hơi rượu rất nồng, hơn nữa có loại cảm giác trong suốt, hiển nhiên là rượu ngon chân chính. Hơn nữa còn có thời gian rất xa. Đây là rượu gì? Tùy Qua không nhịn được hỏi. Có thể làm cho cậu uống say. Thẩm Quân Lăng nói, nhấc vò rượu lên chạm với Tùy Qua một cái, sau đó nhấc lên cao, đổ đầy rượu vào trong miệng. Tùy Qua cũng làm như nàng, đổ đầy rượu vào trong miệng. Rượu vừa xuống cổ, giống như liệt lửa, tựa hồ muốn đốt cháy cả người Tùy Qua. Trong phút chốc, Tùy Qua cảm giác nhiệt độ của mình ít nhất phải tăng lên 2 độ. Rượu mạnh thật. Một lát sau Tùy Qua mới thở dài nói, đó là đương nhiên rồi. Thẩm Quân Lăng cười nói, đây cũng loại rượu tôi lấy trộm trong hầm rượu của Gia Gia, chỉ có 2 vò, vẫn luyến tiếc không dám uống. Vậy thì tôi được sủng á quá mức rồi. Tùy Qua nói, nói như vậy cậu cũng thích làm nam sủng của tôi. Chương 174, một câu nói thức tỉnh người trong mộng. 2. Thẩm Quân Lăng cười nói, vậy thì tới đây để cho bổn nữ vương cưng chiều cậu. Được rồi, bây giờ là ban ngày, hoang dâm vô đạo như thế cũng không sợ tranh quyền bị lật đổ sao? Tùy Qua cũng cười cười, ở bên cạnh Thẩm Quân Lăng, hắn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, không biết vì sao, mặc dù số lần gặp mặt Thẩm Quân Lăng không nhiều, nhưng cả hai đều có cảm giác như rất quen thuộc. Hiện tại, có phải vui vẻ hơn một chút không? Thẩm Quân Lăng hỏi. Ừ, cảm ơn cô. Tùy Qua nói. Cảm ơn tôi làm cái gì? Thẩm Quân Lăng nói, tựa vào lan can trên ban công giống như Tùy Qua, đưa mắt nhìn ra xa. Tôi chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, vốn nhiều lần muốn gọi cậu tới. Nhưng cậu cứ đi theo đường tỉ tỉ của cậu, tôi cũng không muốn làm người thứ ba. Vũ Khê, cô ấy bị bệnh nặng. Tùy Qua khẽ thở dài. Khó trách sắc mặt của cô ấy không tốt như vậy. Thẩm Quân Lăng nói. Đây đại khái là hồng nhan bạc phận. Nhưng nàng chẳng qua chỉ rời khỏi thành phố Đông Giang mà thôi. Cũng không nói muốn bỏ rơi cậu. Tại sao cậu lại hồn siêu phách lạc như vậy? Tôi chẳng qua cảm thấy trong lòng biệt khuất. Tùy Qua nói. Vì chỉ bệnh cho cô ấy. Trong khoảng thời gian này không biết tôi đã gặp phải bao nhiêu phiền toái. Tôi dĩ nhiên không kể khổ. Chỉ là cô ấy biết tôi đang cố gắng. Nhưng cô ấy lại từ bỏ. Hơn nữa còn bỏ đi. Không để lại lời nào. A, không ngờ tiểu đệ đệ của Ngô gia còn là một kẻ si tình. Thẩm Quân Lăng trêu ghẹo nói. Đừng gọi tôi là tiểu đệ đệ có được không? Tùy Qua buồn sầu nói. Người không biết nghe thấy còn tưởng đệ đệ tôi thật sự rất nhỏ. Ha ha, Thẩm Quân Lăng ôm ngực cười to nói. Cái tên này miệng lưới trơn tru từ lúc nào vậy? Tôi lúc nào cũng như vậy. Tùy Qua nói, phía sau còn có nửa câu. Chẳng qua trước mặt cô không có cách nào biểu hiện ra mà thôi. Đúng là khi đối mặt với Thẩm Quân Lăng, ánh mắt sắc lang, mồm mép lém lỉnh của Tùy Qua đều không dùng được. Trước mặt Thẩm Quân Lăng, hắn chính là tiểu lưu manh gặp phải nữ lưu manh. Chỉ cần cậu vui vẻ cho cậu chút tiện nghi cũng không sao. Thẩm Quân Lăng nói. Lúc trước nhìn thấy bộ dạng của cậu trong lòng tỉ tỉ còn đau lòng. Đau lòng. Tùy Qua kinh ngạc, nghĩ thầm Tùy Qua tôi có tài đức gì đáng để Thẩm tiểu thư chú ý như thế. Bởi vì cậu là nam nhân kỳ lạ nhất, thú vị nhất tôi từng gặp, không cậu là nam sinh. Thẩm Quân Lăng tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tùy Qua. Cậu nhất định có chút ngạc nhiên tại sao tôi lại cảm thấy hứng thú với cậu như vậy. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Nói tới đây, Thẩm Quân Lăng không nói nữa, chỉ uống rượu. Nguyên nhân là gì? Tùy Qua không nhịn được hỏi tiếp. Tôi muốn biết cậu có phải là người tôi muốn tìm hay không? Thẩm Quân Lăng nói. Người nào? Cầu nhân, ăn nhân, tình nhân, người yêu hay là nam nhân? Tùy Qua không tiếp tục truy vấn nữa. Tình huống như thế rất đơn giản. Bình thường, một nữ nhân nói với một nam nhân. Anh chính là người tôi chờ đợi hoặc muốn tìm. Như vậy chỉ có ý nghĩa. Nữ nhân này hơn phân nửa là coi trọng anh. Nghe thấy Thẩm Quân Lăng nói như vậy, trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút nhộn nhạo. Nhưng Tùy Qua lại thầm mắng mình là cầm thú. Hiện tại tình huống của Đường Vũ Khê còn không rõ. Hắn lại còn nghĩ tới chuyện Xuân Tâm nhộn nhạo. Quả nhiên là bại hoại. Nhưng Tùy Qua đồng học không khỏi yêu cầu bản thân quá cao. Đối mặt với loại vưu vật tuyệt sắc như Thẩm Quân Lăng, người không bị hấp dẫn, hoặc không là nam nhân, hoặc chính là nữ nhân. Tùy Qua không hỏi nữa, chỉ tiếp tục uống rượu. Thẩm Quân Lăng lại nói. Này, suy suy suy suy. Tùy Qua ngạc nhiên nói. Đây là danh hiệu mới cô đặt cho tôi sao? Đúng vậy, Thẩm Quân Lăng giải thích. Tùy Qua, khẩu âm ở đây nghe giống như suy ca. Gọi cậu là suy ca đương nhiên không dễ nghe. Vậy thì gọi cậu là suy suy, tương đối khả ái, đúng không? Tùy cô, dù sao cũng còn hơn tiểu đệ đệ. Tùy Qua tự giễu nói. Huống chi trong thời gian này tôi đúng là đủ suy. Đáng ghét, lúc nào cũng than thở. Thẩm Quân Lăng nói. Nếu tôi là đường tỉ tỉ lời của cậu cũng không chịu được cậu suốt ngày than thở như vậy. Khó trách cô ấy muốn trốn tránh. Không phải, Tùy Qua nói. Trước mặt cô ấy, tôi không bao giờ than thở, mỗi ngày tôi còn chọc tức cô ấy. Các cậu lại muốn khoe khoang có phải không? Thẩm Quân Lăng bĩu môi nói. Tôi sẽ ghen đấy. Nghe Thẩm Quân Lăng làm nũng như vậy, Tùy Qua thật sự có vọng động muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng trong lòng Tùy Qua biết rất rõ, Thẩm Quân Lăng không phải một nữ sinh đơn giản. Suy nghĩ trong lòng nàng tuyệt đối không lẳng lơ giống như lời nói trên miệng nàng. Đúng rồi, chuyện của Đường tỷ tỷ cậu định làm thế nào? Tôi làm sao biết? Tùy Qua mờ mịt nói. Chẳng lẽ cậu định bỏ qua như vậy? Thẩm Quân Lăng hỏi. Ta cũng không muốn từ bỏ, nhưng có cách gì chứ? Tùy Qua nói. Cô ấy đi như vậy, thiên hạ rộng lớn, biển người mịt mờ, tôi biết đi tìm cô ấy ở đâu. Huống chi, ta cũng lo lắng cho bệnh tình của cô ấy. Ai? Cậu có nghĩ tới tại sao cô ấy không để lại vài lời cho cậu không? Thẩm Quân Lăng chợt hỏi. Đại khái, tôi nghĩ trong lòng cô ấy, tôi vốn không có địa vị gì. Tùy Qua thở dài nói. Ngược lại, Thẩm Quân Lăng nói. Cô ấy sở dĩ không để lại vài lời, bởi vì cô ấy cảm thấy cậu có thể sẽ đi tìm cô ấy, mà cô ấy lại không muốn cậu tìm được. Có lẽ là không muốn liên lụy đến cậu. Dù sao, đúng như cậu đã nói, trong thời gian này cậu thật sự có chút quá mệt mỏi. Nhưng tôi không biểu lộ ra trước mặt cô ấy. Nữ nhân có giác quan rất mạnh, cậu có ngụy trang cũng vô dụng. Thẩm Quân Lăng nói. Đúng như hiện tại, mặc dù cậu luôn miệng nói đang lo lắng cho Đường tỷ tỷ, nhưng tôi dám khẳng định, trong lòng cậu đang nhộn nhạo, nhất định đang nảy sinh ý niệm tà ác đối với tôi. Đúng không? Lúng túng, buồn, bực. Rất nhiều nam nhân luôn cho rằng nữ nhân xinh đẹp bình thường sẽ rất ngốc. Nhưng Tùy Qua đồng học lại phát hiện đạo lý này không áp dụng với những nữ nhân hắn quen biết. Đường Vũ Phi, Thẩm Quân Lăng còn cả Lam Lan, người nào cũng không thiếu tế bào não. Xem ra tôi đoán trúng rồi. Thẩm Quân Lăng hơi có chút đắc ý nói. Xem ra nam nhân các người chính là như vậy, ăn trong chén nhìn trong nồi. Nhưng tôi cũng sẽ không vì như vậy mà khinh bỉ cậu. Bởi vì ít nhất chứng minh mị lực của bổn cô nương không người nào có thể địch lại. Ngay cả người si tình như cậu cũng không chống chịu được. Nhưng trong lòng Đường tỷ tỷ, có lẽ cậu chiếm phân lượng không nhẹ đâu. Cô ấy làm như vậy, đại khái là muốn lựa chọn thay cho cậu, không muốn cậu tiếp tục thống khổ như vậy. Khó trách hôm qua nói cô ấy nói nhìn tôi rất mệt mỏi. Chương 175, mật mã 1. Lúc này Tùy Qua mới nhớ tới những lời Đường Vũ Phê nói ngày hôm qua. Nhớ tới nàng cố ý kêu Tùy Qua chở nàng lên núi đi dạo. Thì ra những điều này là điềm báo nàng chuẩn bị bỏ đi. Đáng tiếc Tùy Qua hoàn toàn không để ý đến chỗ bất thường của Đường Vũ Phi. Lúc này nghe Thẩm Quân Lăng nói ra mới biết được hắn ngu dốt, sơ ý đến thế nào. Quả nhiên là một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Tâm tư của nữ nhân, nam nhân quả nhiên không đoán được. Chỉ có nữ nhân mới có thể đoán được trong lòng nữ nhân rút cuộc đang suy nghĩ gì. Nếu biết trong lòng Đường Vũ Tê mình vẫn chiếm cứ vị trí quan trọng, lo lắng của Tùy Qua đối với Đường Vũ Tê sẽ càng nhiều hơn. Thầm, tỷ tỷ, vậy tỷ nói Vũ Tê rút cuộc đi đâu? Tùy Qua hỏi. Khi gọi Thẩm Quân Lăng là tỷ tỷ, Tùy Qua cảm giác có chút không được tự nhiên. Ngoan, Thẩm Quân Lăng cười ngọt ngào. Mặc dù cậu ngoan ngoãn gọi tôi là tỷ tỷ, nhưng trong vấn đề này tỷ tỷ lại không giúp được cậu. Dù sao tôi cũng không hiểu rõ Đường tỷ tỷ của cậu, nhưng từ góc độ nữ nhân của tôi xem xét, khi một nữ nhân đối diện với thời điểm cận kề cái chết, các nàng rất thích đi tìm một nơi yên tĩnh trốn tránh, hoặc là nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Lời của tỷ rất có đạo lý, Tùy Qua kiên định nói. Đáng tiếc tôi cũng không biết nhiều quá khứ của Vũ Tê. Nhưng không sao, tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm được cô ấy, chỉ lành cho cô ấy. Thẩm Quân Lăng lắc đầu, nói. Nếu như cậu ôm tâm thái như vậy, chi bằng đừng đi tìm nàng. Tại sao? Tùy Qua không hiểu nói. Cậu còn chưa hiểu tại sao cô ấy muốn rời đi sao? Thẩm Quân Lăng nói. Bởi vì cô ấy không muốn thấy cậu vì bệnh của mình mà quá mức vất vả. càng không muốn lãng phí tất cả thời gian của hai người vào việc tìm thuốc chữa bệnh. Hiểu chưa? Nếu như không thể tránh khỏi cái chết, nàng tình nguyện trong giờ phút cuối cùng yên lặng cùng người yêu ngắm nhìn trời chiều, ngắm trăng sao, chứ không muốn trước khi chết còn vì chữa bệnh mà bôn ba hành hạ. Thẩm Quân Lăng tiếp tục nói, trong giọng nói hơi có chút cảm thán hồng nhan bạc mệnh. Lần này tôi thật sự hiểu rồi. Tùy Qua khẽ thở dài, lúc này cả người tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều. Kể từ khi biết Đường Vũ Khê mắc bệnh, Tùy Qua đặt tất cả tâm tư vào việc chế dược, chữa bệnh cho nàng. Đúng là đã lãng phí quá nhiều thời gian ở cùng với Đường Vũ Khê. Có phải cậu cảm thấy tôi rất ngu hay không? Thẩm Quân Lăng bỗng nhiên cười hỏi. Tôi chưa từng thấy nữ nhân nào thông minh hơn tỷ. Tùy Qua nói. Tôi lại đi rực dây cho tiểu nam nhân mình yêu mến đi tìm nữ nhân khác. Còn phân tích thế giới nội tâm của tình địch. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ngu sao? Thẩm Quân Lăng tự giễu mình. Mãi cho đến khi rời khỏi chung cư của Thẩm Quân Lăng, trong đầu Tùy Qua mới thật sự hiểu ra nhiều điều. Mặc dù lại một lần nữa bị Thẩm Quân Lăng hành hạ, nhưng tâm tình của Tùy Qua đã khá hơn trước không ít. Loại trạng thái mất hứng, hồn siêu phách lạc trước đó đã hoàn toàn biến mất. Xem ra Thẩm Quân Lăng thật sự là một nữ nhân có thể làm cho người ta dấy lên ý chí chiến đấu. Tùy Qua đang định gọi một chiếc xe taxi trở về trường học, sau đó đến chỗ Hứa Hành Sơn tìm kiếm đầu mối có liên quan đến Đường Vũ Khê. Chỉ cần có công mài sắt, có ngày nên kim, hắn cho rằng mình nhất định có thể tìm được Đường Vũ Khê. Kép, một chiếc xe Mercedes Ben đột nhiên dừng lại bên cạnh Tùy Qua. Muốn đi nhờ một đoạn đường không? Bên trong xe, một cô gái đeo kính đen thời thượng nói với Tùy Qua. Hôm nay là ngày mấy? Lẽ nào là những ngày bất hạnh của mình sao? Tùy Qua thầm thở dài nói. Những nữ nhân này quả nhiên khi hắn bất hạnh đều đột nhiên xuất hiện. Lam Lan, Tùy Qua cũng rất lâu rồi không thấy nàng, không ngờ hôm nay lại vừa vặn gặp mặt. Này cậu rút cuộc có lên hay không? Lam Lan thấy Tùy Qua cười khổ, hơi có chút tức giận hỏi. Lên! Tùy Qua ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí tay lái phụ. Đã lâu không gặp, Tùy Qua nói với Lam Lan. Lam đại chủ biên thoạt nhìn có vẻ tiêu tụy, chắc là gần đây công việc rất bận rộn. Đã lâu không gặp, Lam Lan cười nhạt. Đúng vậy, đã lâu không gặp, có phải cậu cố ý lẩn tránh tôi không? Làm sao lại như vậy? Tùy Qua có chút chột dạ nói. Kể từ khi biết Lam Lan là người đồng tính, Tùy Qua chịu đủ đả kích, thật sự có chút ý tứ tránh ra Lam Lan. Dĩ nhiên, bản thân Lam Lan cũng rất bận. Cho dù Tùy Qua không chủ động né tránh, cũng rất ít có cơ hội đụng độ nàng. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của cậu, giống như không phải rất nguyện ý lên xe. Lam Lan nói. Tuyệt đối không có. Tùy Qua nói. Vừa rồi tôi chẳng qua bị tò mò, vui mừng váng não mà thôi. Tôi nghĩ thầm mình rút cuộc có diễm phúc gì, lại có thể lọt vào mắt xanh của một mỹ nữ lái Mercedes. Ben, chẳng lẽ gần đây nhân phẩm của tôi thật sự bộc phát? Đẹp trai quá mức, đến đầu người gặp người thích, hoa thấy hoa ngợ, xe thấy xe chở rồi. Bớt lắm mồm đi, Lam Lan nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đúng là rất lâu rồi không nghe thấy hắn ba hoa trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Lam Lan không nhịn được muốn nói với Tùy Qua, tôi không phải là đồng tính gì đó, nhưng không biết tại sao lời đến khóe miệng lại không phát ra được. Có lẽ vì Lam Lan nhạy cảm cảm giác được. Lần này mặc dù Tùy Qua đang ngồi bên cạnh mình, nhưng lúc này người trong lòng Tùy Qua không phải là nàng. Cho nên bên trong xe rất nhanh rơi vào không khí yên lặng. Nếu là trước kia, Tùy Qua tất nhiên sẽ tìm một số chủ đề để quấy rầy Lam chủ biên. Nhưng hôm nay bởi vì lo lắng cho Đường Vũ Khê, cộng thêm trước đó bị Thẩm Quân Lăng quấy rầy, cho nên Tùy Qua ngược lại trở nên đàng hoàng. Chẳng qua là loại không khí này lại làm cho Lam Lan có chút khó chịu. Hắn quả nhiên đã hết hứng thú với mình rồi sao? Nghĩ tới đây, Lam Lan chợt nhấn chân ga tăng tốc, chỉ muốn sớm đưa Tùy Qua trở lại trường học. Lúc này Tùy Qua đồng học đương nhiên cũng không chú ý đến tâm thái của Lam đại chủ biên. Trong không khí lúng túng trầm mặc, chiếc xe rốt cuộc đã tới giáo khu Phát Phong. Sau khi Lam Lan đuổi Tùy Qua xuống xe, cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp lái xe rời đi. Lúc này, Tùy Qua đồng học mới cảm giác được tâm tình của Lam Lan tựa hồ khó chịu. Hơn nữa loáng thoáng có liên quan đến hắn. Tùy Qua tự giễu đi tới nhà Hứa Hành Sơn. Nếu là trước kia, Hứa Hành Sơn bình thường đều bận rộn trong hoa viên của mình. Những hoa cỏ trong vườn nghiễm nhiên trở thành niềm vui của hắn. Nhưng hôm nay, Hứa Hành Sơn không ra vườn hoa, mà lại một mình ở trong phòng khách. Không mở đèn, cũng không xem tivi, chỉ ngồi lặng lặng như vậy. Hứa lão Tùy Qua đi tới bên cạnh Hứa Hành Sơn, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tiểu Tùy, ngồi đi." Lúc này Hứa Hành Sơn tựa hồ mới lấy lại tinh thần: "Tôi đi pha trà cho cậu." Chương 176, mật mã 2, không cần Tùy Qua nói. "Ngài cũng biết bây giờ tôi tới không phải để uống trà." "Ừ, là vì chuyện của Vũ Khê." Hứa Hành Sơn khẽ thở dài: "Cậu là một tiểu tử tốt, Tiểu Khê cũng là một cô nương tốt, chỉ là tại sao lại bắt nó bị căn bệnh như vậy? Vũ Khê từ nhỏ đã quấn quýt với tôi. Khi bà ngoại con bé còn sống, nó thường đến ở với chúng tôi. Nhìn thấy nó trưởng thành, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng bà ngoại nó đã qua đời nhiều năm, hiện tại Tiểu Khê sợ rằng con bé cũng sắp sửa rời xa tôi rồi. Để lại một mình tôi cô độc trên cõi đời này. Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?" "Hứa lão, ngài đừng nói như vậy." Tùy Qua nói: "Ngài yên tâm, tôi sẽ tìm được Vũ Khê." "Ừ, tôi tin tưởng cậu." Hứa Hành Sơn nói: "Nhưng chuyện chữa bệnh cũng đừng gượng ép mình quá. Có thể chữa khỏi đương nhiên là tốt nhất. Không thể chữa, cũng cho nó khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng." "Tôi biết." Tùy Qua nói. "Nhưng đầu tiên tôi muốn biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu." "Chuyện này tôi sợ không thể giúp được cậu." Hứa Hành Sơn nói. "Không sao." Tùy Qua nói. "Lão không ngại nghĩ xem trước kia khi Vũ Phi còn bé thích đi đâu. Ngoài ra có chỗ nào cô ấy muốn đi nhưng lại chưa từng đi. Xem ra cậu thật sự động một chút tâm tư rồi." Hứa Hành Sơn nói, suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Khi còn bé nơi con bé thích đi, đại khái chính là quê tôi. Nơi đó trước kia non xanh nước biếc, thật sự là một nơi rất đẹp. Nhưng hiện tại có lẽ con bé sẽ không đến đó." "Tại sao?" Tùy Qua không nhịn được hỏi một câu. "Hiện tại chỗ đó đã bị một công ty dược làm ô nhiễm. Hơn nữa, nhà cũ từ lâu đã bị phá bỏ." Hứa Hành Sơn khẽ thở dài, vẻ mặt có chút đáng tiếc. "Vậy còn chỗ nào cô ấy có thể đi không?" Tùy Qua lại nói. "Để tôi suy nghĩ xem." Hứa Hành Sơn dùng ngón tay đè huyệt thái dương, suy tư một hồi, lại nói tiếp: "Như vậy đi, hay là cậu đi hỏi con gái tôi xem sao, dù sao Nhan Hâm cũng hiểu Tiểu Tê hơn tôi." Lời này cũng không sai, ai hiểu con bằng mẹ. Nói vậy, sau khi Đường Vũ Tê lớn lên, đương nhiên không thể thổ lộ tâm sự với ông ngoại. Chỉ có điều, làm thế nào để nói chuyện với Nhạc Mẫu tương lai đây? Tùy Qua không khỏi có chút khó khăn. Hơn nữa, lúc trước còn bị anh vợ tương lai mắng cho một trận. Khi Tùy Qua còn đang nghi ngại, Hứa Hành Sơn đã bấm số điện thoại của Hứa Nhan Hâm. Sau khi hàn huyên mấy câu, đã đưa điện thoại cho Tùy Qua. "Gì Hứa?" Tùy Qua có chút áy náy nói. Hắn có thể tức giận, khiêu chiến với Đường Vân. Nhưng đối mặt với mẹ vợ tương lai, Tùy Qua không khỏi có chút lo lắng. "Tiểu Tùy, chuyện của Vũ Phi cũng không thể trách cậu. Nhạc Mẫu tương lai cũng thông tình đạt lý. Nhưng hiện tại phải tìm nó về. Đứa nhỏ này trưởng thành rồi, không ngờ còn tùy hứng như vậy. Dì Hứa, dì nghĩ Vũ Phi có thể đi đâu không?" Tùy Qua hỏi. "Nếu ta có thể biết nó đi đâu, ta đã sớm đến đó rồi." Hứa Nhan Hâm nói. "Đứa nhỏ này, nó không muốn chúng ta tìm được, sau đó lại bắt nó suốt ngày trị liệu như vậy. Nhưng bình thường nó cũng thích đi du lịch, thích ngắm nhìn phong cảnh, cậu thử suy nghĩ xem. suy nghĩ của đám trẻ các cậu, hiện giờ tôi cũng không đoán được rồi. Bất luận như thế nào, tiểu tùy cậu cũng phải tìm nó trở về. Cậu chỉ cần đi theo nó là được, về phần nó có nguyện ý hay không, cứ theo ý nó. Lúc này Hứa Nhan Hâm đã không nghĩ đến chuyện Đường Vũ Vê có nguyện ý trở lại hay không, mà là nàng cảm thấy Đường Vũ Vê có lẽ căn bản không cách nào trở lại. Lần này Đường Vũ Vê đột nhiên bỏ đi, hiển nhiên đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Làm một người mẹ, mặc dù bà cũng rất lo lắng, nhưng cũng không muốn làm trái ý nguyện cuối cùng của con gái. Mặc dù không đạt được đầu mối thực chất, nhưng Tùy Qua cũng lấy được chút manh mối. Du lịch ngắm phong cảnh. Đầu óc Tùy Qua xoay chuyển thật nhanh, linh quang chợt lóe, vỗ vỗ đầu mình cười nói: sao mình có thể ngốc như thế? Sau đó Tùy Qua nhanh chóng đi tới thư phòng tìm chiếc laptop Đường Vũ Khê thường dùng. Nếu như Đường Vũ Khê muốn đi du lịch, đương nhiên sẽ tìm kiếm tin tức về tuyến đường, tài liệu, vé máy bay, vé xe lửa. Như vậy, một cách tự nhiên, trên máy vi tính sẽ lưu lại dấu vết. Bíp bíp, mở máy tính ra, Tùy Qua khẩn cấp chờ đợi tin tốt. Ai ngờ, máy tính vừa mở, lại hiện lên ô yêu cầu gõ mật khẩu. Tùy Qua buồn bực. Gõ dơ, dơ quy, quy, vơ ca, không được. Đường Vũ Khê, không được. Sau đó, Tùy Qua lại nhập ngày sinh nhật của Đường Vũ Khê vào vẫn không được. Lúc này đầu óc Tùy Qua lại chợt lóe, rất có cảm giác gõ chữ Tùy Qua cảm giác rất nắm chắc. Ai ngờ nhân phẩm của Tùy Qua cũng chưa bộc phát, vẫn gõ sai mật khẩu. Ai, quả nhiên không đủ chuyên nghiệp. Tùy Qua buồn bực nghĩ đến, người tu hành xem ra cũng không phải vạn năng. Gặp phải vấn đề mật mã máy tính này, cũng không có cách nào. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua có chút không tình nguyện móc điện thoại ra, bấm số của Đường Vân. Đường ca, mau phái một cao thủ giải mã mật khẩu máy tính tới đây. Đường Vân nghe ra giọng nói của Tùy Qua, hừ lạnh nói, cậu là ai, cũng dám phát hiệu lệnh với tôi. Ca, anh ruột, dựa vào cách này tôi có thể sớm tìm được Vũ Khê, anh đừng có làm khó nữa, có được hay không? Tùy Qua nói, đéo đỡ được cậu chờ đấy. Đường Vân cúp điện thoại, nghe giống như muốn báo thù Tùy Qua. Tùy Qua đợi không tới 20 phút, đã thấy một chiếc xe giúp quân sự lái vào giữa sân biệt thự của Hứa Hành Sơn. Sau đó, một nữ trung ấy xách theo một vali màu đen đi tới cửa, nói với Tùy Qua: xin hỏi đây có phải nhà của Hứa Hành Sơn lão tiên sinh không? Nữ trung ấy tư thế hiên ngang, dáng người cũng không tệ, nhưng lại rất ngạo khí. Tùy Qua gật đầu, nhiệt tình nói: cô chính là chuyên gia giải mã sao, cuối cùng cô cũng đến rồi. Làm sĩ quan kỹ thuật luôn có chút ngạo khí, không nói nhiều trực tiếp hỏi Tùy Qua: máy tính muốn giải mã nằm ở đâu? Tùy Qua vội vàng dẫn nữ trung ấy kiêu ngạo vào trong thư phòng. Cậu chỉ muốn phá giải mật mã đăng nhập Windows sao? Nữ trung ấy hỏi, hơi có chút cảm giác dùng dao giết trâu mổ gà. Đường đường là hacker quân đội, nhân sĩ chuyên nghiệp, lại kêu nàng tới làm loại chuyện không có hàm lượng kỹ thuật này. Nữ trung ấy đương nhiên thấy không thoải mái, nhưng vì thượng cấp ra lệnh, nàng cũng chỉ có thể thành thật làm mà thôi. Nàng mở máy tính của mình, thông qua mạng lưới kết nối hai máy tính lại với nhau. Cậu muốn giải mã đăng nhập hay chỉ muốn trực tiếp tiến vào hệ thống? Nữ trung ấy lại hỏi. Có cái gì khác nhau sao? Tùy Qua không hiểu nói. Nữ trung ấy khẽ hừ một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của Tùy Qua. Tựa hồ trao đổi với loại người không biết gì về máy tính như Tùy Qua, đối với kỹ thuật của nàng chính là một loại vũ nhục. Cho nên nàng dứt khoát không trao đổi với Tùy Qua, trực tiếp bắt đầu giải mã. Chương 177 Hành tung. Máy tính nữ trung ấy sử dụng không phải là hệ thống Windows Tùy Qua thường gặp. Phía trên toàn là số hiệu chi chít. Tùy Qua nhìn thấy mà đau đầu. Nhưng để không khí không quá tẻ ngắt, Tùy Qua lại hỏi nữ trung ấy: xin hỏi đây là hệ thống gì? Đây là cơ mật quân đội, không thể trả lời. Nữ trung ấy nói. Hừ, nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo đi. Trong lòng Tùy Qua rốt cuộc có chút tức giận, nghĩ thầm đợi giải quyết xong chuyện của Đường tỷ tỷ, sau này nói với anh vợ một tiếng. đầy nữ nhân kiêu ngạo này đến biên cương. Giải mã xong rồi. Lúc này, nữ trung úy bất ngờ lên tiếng. Giọng nói không có chút vui mừng, ngược lại có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Nhanh vậy sao? Tùy Qua không khỏi kinh ngạc. Ở Đông Đại thường xuyên có người nói khoác là cao thủ hacker gì đó, kết quả thường chỉ là hư danh. Còn nữ trung úy này quả nhiên có chút bản lãnh. Đây là mật mã cậu cầm lấy. Nữ trung úy viết mật mã lên một tờ giấy, sau đó lại nói: cậu tên là Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu. Không biết nữ trung úy vì sao lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ mình thật sự đẹp trai đến trình độ người gặp người thích rồi. Quả nhiên, nữ trung úy khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của nàng, sau đó cáo từ ra cửa. Tùy Qua không hiểu, cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn. Vừa nhìn mật mã trên tờ giấy, nhất thời hiểu câu quả nhiên kia có ý gì. Mật mã viết trên tờ giấy rõ ràng là: Tùy Qua là đầu ngốc. Tùy Qua nhập mật mã vào, quả nhiên tiến vào hệ thống máy tính. Xem ra mình còn có tư chất làm hacker. Tùy Qua mặt dày thầm nghĩ, dù sao hắn đã đoán đúng mở đầu của mật mã này. Sau khi tiến vào hệ thống, Tùy Qua liền khẩn cấp truy tìm dấu vết Đường Vũ Tê để lại trên máy vi tính. Điểm này Tùy Qua ngược lại biết một chút, đơn giản chính là tìm kiếm ghi chép, giấy tờ internet tạm thời. Ai ngờ, sau khi mở ra Tùy Qua phát mộng. Tất cả tài liệu, ghi chép đều đã bị thủ tiêu. Tùy Qua đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng lao ra khỏi phòng, nhưng thấy nữ trung úy lái xe đã ra khỏi sân. Cho nên Tùy Qua vội vàng đuổi theo phía sau, hô lớn: nữ chuyên gia cô chờ một chút. Nhưng chiếc xe đột nhiên tăng tốc, rẽ ngoặt ra khỏi khu biệt thự. Nhìn nữ trung úy lái xe nghênh ngang rời đi, Tùy Qua đành phải chạy như điên đuổi theo. Nơi này đương nhiên không phải chỗ trình diễn sinh tử, huống chi Tùy Qua căn bản cũng không muốn đuổi theo. Hắn nhìn ra được, lúc trước khi hắn đuổi theo, nữ trung úy kia có lẽ đã nhìn thấy hắn đuổi theo phía sau, nhưng lại cố ý không để ý đến. Nữ sĩ quan quân nhân này thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng Tùy Qua cũng không rảnh rỗi đuổi theo nàng, trực tiếp gọi điện cho Đường Vân, nói: Đường ca, người anh phái tới không phối hợp. Công việc vẫn chưa xong, cô ta đã bỏ đi rồi, tôi đuổi theo cũng đuổi không kịp, phiền toái anh bảo cô ta trở lại. Tôi biết rồi. Tâm tình Đường Vân hiển nhiên không tốt, trực tiếp cúp điện thoại. Tùy Qua liền đứng ở cửa đợi nữ trung úy quay lại. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Lời này quả nhiên rất có đạo lý. 5 phút sau, nữ trung úy và cỗ xe kiêu ngạo của nàng một lần nữa lái vào giữa sân biệt thự. Mặc dù nàng hoàn toàn không muốn, nữ trung úy quay lại mang theo khuôn mặt xương lạnh, còn có chút sát khí: hoan nghênh nữ chuyên gia lại đến. Tùy Qua thấy sắc mặt nữ trung úy không tốt, cho nên không muốn chọc giận nàng. Ai ngờ kiêu ngạo chính là kiêu ngạo, ngươi không chủ động chọc giận, đối phương cũng sẽ giận. Nữ trung úy nhìn Tùy Qua trong ánh mắt tràn đầy oán hận: là cậu nói với cấp trên tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Đây là nói xấu, cậu biết không? Ừ, Tùy Qua cải chính. Nhưng tôi chỉ nói cô không phối hợp làm việc với tôi. Cậu hại tôi bị xử phạt cảnh cáo. Nữ trung úy cả giận nói: tôi nhận được nhiệm vụ chỉ là giúp cậu phá giải mật mã. Vừa rồi mật mã đã phá giải thành công. Tại sao cậu còn đi báo cáo như vậy? Cô thật sự đã phá giải được mật mã, nhưng tôi còn cần cô giúp tôi khôi phục một số tài liệu, nhưng cô đã đi rồi. Tùy Qua nói: hơn nữa, khi tôi đuổi theo cô cũng không dừng ngại. Tôi chỉ lo lái xe, làm sao biết cậu đuổi theo? Nữ trung úy căm tức nhìn Tùy Qua, chỉ hận không được đồng thủ đánh Tùy Qua một trận. Tôi cảm tê hơn a y cơ o, nhìn thấy. Tùy Qua nói khẳng định: bất luận đối phương kiêu ngạo thế nào, nếu nói chuyện đạo lý, hắn tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Nếu như nữ trung úy thật sự bị phạt cảnh cáo, theo Tùy Qua thấy, đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Được, tôi nhớ rồi. Nữ trung úy bỏ lại một câu bực dọc, quay lại thư phòng. Sau đó hỏi Tùy Qua: muốn khôi phục tài liệu gì? Lần này phiền toái cậu nói cho rõ ràng. Tùy Qua nghĩ thầm, lúc trước tôi muốn nói rõ ràng cô cũng không phản ứng. Nhưng hắn thật sự không có thời gian đấu võ mồm với nàng, nói: tôi muốn tìm kiếm những ghi chép tài liệu tạm thời sử dụng công cụ tìm kiếm hai ngày qua. Nữ trung úy ừ một tiếng cũng không nói gì, bắt đầu khôi phục tài liệu bị xóa bỏ. Lúc này Tùy Qua nhìn nữ trung úy, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên trán tựa hồ còn đang đổ mồ hôi lạnh, cộng thêm tính tình lúc trước nàng thể hiện ra, trong lòng Tùy Qua đã có vài phần hiểu rõ. Bình tĩnh nói: có phải cô thường xuyên cảm thấy tứ chi lạnh như băng, trên người đổ mồ hôi lạnh, nhất là đến kỳ kinh nguyệt, luôn cảm thấy trong lòng buồn bực phiền não, hơn nữa dễ dàng tức giận? Cậu muốn nói cái gì? Nữ trung úy hung hăng trợn mắt nhìn Tùy Qua, nhìn như hung ác, nhưng tựa hồ Tùy Qua nói cũng rất thật tình. Tùy Qua dừng trong chốc lát, tiếp tục nói: nhất là bụng dưới, mấy ngày qua sẽ có cảm giác đau đớn co rút, cho nên cô cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hơn nữa uống thuốc cũng không có tác dụng, tháng nào cũng bị như vậy có đúng không? Cho nên tôi cảm thấy cô bị chứng đau bụng kinh nghiêm trọng. Cậu! Nữ trung úy trợn mắt định nói, nhưng những lời Tùy Qua nói đều là sự thật. Nhìn xem, lại tức giận rồi. Tùy Qua nói: xem ra tôi nói rất đúng. Đúng thì thế nào? Nữ trung úy hừ lạnh một tiếng: nếu như đúng, tôi sẽ cho cô một đơn thuốc, cô mang về uống mấy thang thuốc, bảo đảm khỏi hẳn. Tùy Qua nói: lão địa chủ ở nhà, ngoại trừ An Hiểu thuốc cao rán bằng da chó, còn có Vạn Tinh Phương dùng cho phụ khoa. Vạn Tinh Phương có trợ giúp rất lớn với cải thiện thể chất của phụ nữ, trị liệu đau bụng kinh đương nhiên rất dễ dàng. Thuốc bắc! Nữ trung úy nghe thấy phương thuốc, lập tức lộ ra vẻ bài xích. Theo nàng thấy, dùng thuốc bắc vẫn còn quá phiền toái, hơn nữa cũng không thấy được hữu hiệu. Đây cũng là nhận thức của người bình thường hiện giờ đối với thuốc bắc. Yếu mệnh hơn là thực tế chính là như thế. Bởi vì hiện giờ thiên địa linh khí thiếu hụt, nguồn nước, hoàn cảnh chuyển biến xấu, hơn nữa trước mắt có rất nhiều tài liệu thuốc bắc do nhân công trồng trọt, dược tính giảm bớt đi nhiều. Ừ, thuốc bơ a cơ bơ a sơ quy quy o vật quốc gia. Tùy Qua thở dài nói: tôi biết cô không coi trọng thuốc bắc, nhưng phương thuốc ở đây cô dùng cũng được, không dùng cũng được. Nói xong, Tùy Qua viết phương thuốc lên một tờ giấy. Lúc này nữ trung úy cũng đã khôi phục xong toàn bộ tài liệu mà Tùy Qua cần, sau đó nói: mấy ngày qua, từ tìm kiếm mấu chốt chủ yếu là tứ xuyên du lịch, xem ra người mà cậu muốn tìm có lẽ đã đến tỉnh tứ xuyên du lịch rồi. Bây giờ còn gì cần tôi hỗ trợ, phiền cậu nói sớm một chút. Mặc dù lần này giọng nói của nữ trung úy còn có chút kiêu ngạo, nhưng đã tốt hơn nhiều, chủ động nhắc nhở Tùy Qua điểm mấu chốt. Cảm ơn cô, Tùy Qua nói. Không còn việc gì rồi. Không khách khí. Nữ trung úy một lần nữa thu dọn đồ đạc, đang muốn ra khỏi phòng, lại do dự một chút, đột nhiên xoay người cầm phương thuốc đi. Tùy Qua cười nhạt, nhưng cũng lơ đễnh. Tỉnh tứ xuyên sao? Cảnh khu du lịch ở đó đúng là rất nhiều, muốn tìm được đường Vũ Khê xem ra vẫn có chút khó khăn. Nhưng phạm vi đã tương đối nhỏ hơn rất nhiều, huống chi còn có anh vợ tương lai Đường Vân làm hậu thuẫn vững chắc, có thể cung cấp một số tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây, Tùy Qua lại liên hệ với Đường Vân, nói tin tức đường Vũ Khê có thể ở tứ xuyên cho hắn biết. Đường Vân nói trong điện thoại Tùy Qua nhất định phải tìm được đường Vũ Khê, nếu không hắn nhất định không tha cho Tùy Qua. Đối với uy hiếp của anh vợ tương lai, Tùy Qua đương nhiên không thèm để ý, vội vàng kêu Đường Vân nghĩ cách kiểm tra các chuyến máy bay, xe lửa đến tứ xuyên có tên đường Vũ Khê trong đó hay không. Lần này thời gian Tùy Qua chờ đợi tương đối dài, không sai biệt lắm sau nửa giờ Đường Vân mới có tin tức hồi báo. Tùy Qua nhận được tin tức xác thực, đường Vũ Khê đích xác ngồi chuyến bay sáng sớm đến thành phố Tứ Xuyên. Nàng quả nhiên đến tỉnh Tứ Xuyên. Tùy Qua không kịp thu thập hành lý, chỉ chào hỏi Hứa Hành Sơn một tiếng, liền lập tức chạy tới phi trường. Chương 178: tìm nàng trăm ngàn độ. phi trường quốc tế Xung Thị, lúc này mưa phùn mênh mông đang rơi xuống. Ngày mưa trong tiết thu đông, rơi xuống trên người mang theo rét lạnh. Ẩm, lạnh, sương mù, đây là đặc điểm khí hậu tỉnh Thục Xuyên. Từ sân bay đi ra đã 12 giờ khuya. Đi tới thành thị xa lạ này, nhìn dòng người xuyên qua cửa sân bay như mắc cửi, trong lòng Tùy Qua không khỏi nghĩ thầm. Vũ Tê, hiện tại em ở nơi nào? Tiên sinh có muốn đi xe hay không? Lúc này một thanh niên dùng tiếng phổ thông có chút chúc chắc hỏi Tùy Qua. Tùy Qua nhìn chung quanh, khó hiểu nói. Cần đi xe, nhưng xe của anh đâu? Không thấy à? Xe của tôi là xe riêng, dừng bên kia. Thanh niên nói. Đi vài bước là tới. Hiện tại thiếu taxi, đi xe ngoài cũng vậy, còn rẻ hơn. Người thanh niên, nhanh nhẹn một chút thôi. Được, vậy đi đi thôi. Tùy Qua nói, lúc này trời mưa còn là đêm khuya, đích xác không dễ gọi xe. Tùy Qua đi lên một chiếc xe Anto, dọc theo đường cao tốc đi về hướng nội thành. Đưa tôi đến một khách sạn chất lượng thường đi. Tùy Qua nói, được. Tài xế lên tiếng. Mở nhạc. Truyền một ca khúc ái tình mãi mãi. Sau đó lại tới một khúc tiểu tam khiến tinh thần Tùy Qua như muốn qua đời. Bất quá năm nay lưu hành những ca khúc này, hắn thật sự không có biện pháp. Thật vất vả mới đi tới trước một khách sạn. Tài xế vươn tay nói, 100 tiền xe đúng là có chút đắt. Nhưng dù sao đắt khui, Tùy Qua cũng không nhiều lời. Đưa cho đối phương 100 đồng, đợi một chút. Đang định xuống xe, lại nghe tài xế gọi hắn, sau đó đưa tờ 100 cho Tùy Qua. Tiên sinh, phiền toái anh đổi dùm tờ tiền này. Đổi tiền? Tùy Qua khó hiểu nói. Chẳng lẽ các anh không thu nhân dân tệ sao? Tài xế cười hắc hắc, nói. Nói lời thật với anh đi, tờ tiền này của anh có vấn đề. Giả sao? Trong lòng Tùy Qua cười lạnh, tiền của hắn lấy ra từ máy rút tiền, không thể nào là tiền giả. Huống hồ chỉ cần lưu ý một chút, Tùy Qua liền phát hiện đây không phải tờ tiền của hắn. Rõ ràng gặp phải dân lừa đảo. Tùy Qua thầm than xui xẻo, không thể tưởng được vấy xe cũng gặp phải loại chuyện này, xem ra gần đây hắn thật sự đen đủi. Bất quá Tùy Qua không phải người sợ sự, chậm rãi xuống xe. Sau đó rút ví tiền lấy ra tờ tiền đưa tới. Xem tài xế kia rốt cuộc lại muốn làm gì. Ngượng ngùng, phải đổi lại tờ khác đâu. Tài xế quả nhiên lòng tham không đáy, hơn nữa còn xem Tùy Qua là người sợ phiền phức, coi tiền như rác. Tùy Qua lại lấy ra một chồng tiền mặt, nhìn tài xế nói. Anh rốt cuộc có bao nhiêu tờ cần đổi, tôi cùng đổi cho anh. Tài xế cười hắc hắc, từ túi quần sau rút một chồng tiền mặt nói. Đem những tờ này toàn bộ thay đổi. Được, cầm đi đi. Tùy Qua thật đại độ cười, đem chồng tiền mặt trong tay đưa tới. Tài xế tràn đầy vui mừng, đưa tay muốn cầm sấp tiền mặt trong tay Tùy Qua. Thầm nhủ hôm nay giết được một đầu đại dây béo. Nhìn thấy chồng tiền mặt sắp tới tay, đột nhiên Tùy Qua run tay, đem sấp tiền mặt hung hăng quất lên mặt tài xế kia. Sấp tiền mang theo chân khí của Tùy Qua so với một cục gạch còn cường đại hơn. Tên tài xế nhất thời bị hắn tát một cái ngất đi. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, đem số tiền bị đổi cùng tiền của tài xế đều cầm đi. Sau đó đem tiền giả trong tay người kia niết mạnh, nhất thời biến thành giấy vụn. Đi vào ở khách sạn cũng không được an bình. Tới nửa đêm, không ngừng có nữ nhân dùng thanh âm tao mị hỏi hắn có cần phục vụ đặc thù hay không. Rơi vào đường cùng, Tùy Qua đành nhấc điện thoại ném sang một bên, sau đó mới miễn cưỡng ngủ được yên ổn. Sáng sớm hôm sau, mưa phùn tiếp tục rơi xuống. Sáng sớm Tùy Qua đã trả phòng, chuẩn bị đi tới mỗi cơ quan du lịch thẩm tra xem đường Vũ Khê có đăng ký du lịch hay không. Nếu biết hướng du lịch của nàng, như vậy muốn tìm nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì là sáng sớm, còn có mưa phùn, lúc này ngoài đường không nhiều người. Tùy Qua vừa ra cửa liền nhìn thấy có một chiếc xe dừng trên đường. Trên xe bước xuống vài người cao lớn, bước nhanh về phía hắn. Tùy Qua như không phát giác, bước nhanh tới một hẻm nhỏ. Mấy người kia cũng bước nhanh hơn, đi theo sau hắn. Hơn nữa một chiếc xe khác nhanh chóng ngăn chặn trước mặt Tùy Qua. Vài người từ trong xe nhảy xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Tùy Qua cực kỳ phối hợp lui vào trong hẻm nhỏ, một đám người đuổi theo, đem hắn hoàn toàn ngăn bên trong. Lúc này Tùy Qua nhìn thấy đã rõ ràng. Tài xế đêm qua tìm hắn đổi tiền lại bị hắn đánh ngất cũng có mặt trong nhóm người kia. Cương Tử chính là tiểu gia hỏa này sao? Đầu lĩnh nhóm người này là một gã mập mạp chừng 30 tuổi, đeo một sợi xích vàng thô to trên cổ. Bên cạnh có một người cầm chiếc dù đen che mưa cho hắn. Phải, chính là Quy Nhi Tử này. Tài xế tên Cương Tử chỉ vào Tùy Qua nói: hắn đánh tôi bất tỉnh còn đoạt tiền của tôi. Tiểu tử từ nơi khác đến kia, ngay cả đạo lý cường long không áp địa đầu xà cũng không hiểu sao, lại dám trêu tới phi ca bang chúng ta, quả nhiên là ngô ngốc, trước sửa chữa hắn đi. Đại mập mạp phất phất tay, mười mấy tiểu đệ lập tức xoa tay lao về phía Tùy Qua. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, thiên biến chóc trùng thủ triển khai, nhất thời giống như Phật tổ đập rồi. Chỉ nháy mắt đã đem toàn bộ nhóm người kể cả đại mập mạp đánh té xỉu trên đất. Ngoại trừ một ít còn đang thống khổ lăn lóc, còn lại đều bị trực tiếp đánh bất tỉnh. Đối với Cương Tử, Tùy Qua tự nhiên muốn cho hắn quà lưu niệm ngoài định mức. Nếu chỉ dùng một cái tát cho hắn ngất thật quá tiện nghi cho hắn. Cho nên Tùy Qua cho hắn một quyền vào bụng, làm cho người này nôn sạch sữa đậu nành cùng bánh quẩy mới ăn. Sau đó không để ý hắn tận lực cầu xin, lại đem đầu của hắn cắm vào trong thùng rác lớn. Mặt khác, Tùy Qua lại xuất ra thiên biến chóc trùng thủ tìm tòi trên thân thể đám người kia một phen, đem toàn bộ tiền riêng đều lấy hết. Tuy rằng hắn không thiếu tiền, nhưng tiền đưa tới cửa nếu không cần thật có lỗi với chính mình. Vỗ xong rồi bỏ, Tùy Qua nhặt chiếc dù trên mặt đất, ngăn cản một chiếc taxi chính quy, nghênh ngang rời đi. Buổi sáng Tùy Qua đi qua Thanh Lữ xã Quốc Lữ, Hoàn Cầu Lữ, hy vọng có thể tìm được tên của Đường Vũ Khê. Đáng tiếc trước mắt nhân phẩm của hắn hiển nhiên vẫn bị vây trong thời kỳ thung lũng, hoàn toàn không có dấu hiệu bùng nổ. Thăm viếng mười mấy cơ quan du lịch nổi tiếng nhưng xem xét danh sách khách hàng suốt 2 ngày, thậm chí ngay cả họ Đường cũng không thấy. Có lẽ Đường Vũ Khê căn bản không có dự tính đi cùng đoàn du lịch. Trong lòng Tùy Qua nghĩ thầm, trước mắt trạng huống thân thể của Đường Vũ Khê khi tốt khi xấu, hơn nữa nàng không thích nhiều người, cho nên khả năng đi chung đoàn du lịch khá thấp. Cẩn thận suy nghĩ, Tùy Qua càng thêm tin tưởng điểm này. Mặt khác, nếu không đi chung đoàn du lịch, khẳng định nàng sẽ không mua đồ trong dung thị. Chương 179, Phương Tung người ấy. Mấy ngày nay trời mưa không ngừng, tuy rằng Đường Vũ Khê thích ngắm mưa, nhưng nhất định không thích đi thưởng thức phong cảnh trong mưa. Như vậy rốt cuộc có địa phương nào không mưa, nhưng phong cảnh lại đẹp đây? Đường Vũ Khê, giờ này khắc này, rốt cuộc em đang ở nơi nào? Ai, ngày khổ sở rốt cuộc vượt qua. Lúc này một cô gái trẻ tuổi trong công ty du lịch đang nói chuyện phiếm với một người bạn. Nữ hướng dẫn viên dáng người nhỏ xinh, thanh âm thật ngọt, bộ dáng thật không tệ, điển hình là nữ sinh dung thị. Cô bạn cười nói: sao vậy, cô câu được kim quy tế sao? Hẳn nên mời khách đó. Tôi câu kim quy tế còn cần đi tới nơi này chạy tuyến. Nữ hướng dẫn viên nói: chẳng qua mấy ngày nay núi Nga Mi hạ tuyết lớn, không ít người đi thưởng thức cảnh tuyết, công việc hẳn là tốt hơn một chút. Núi Nga Mi, cảnh tuyết. Trong lòng Tùy Qua vừa động, mơ hồ cảm giác được Đường Vũ Khê có thể đến nơi đó. Hắn lập tức không chút chần chờ, nhìn nữ hướng dẫn viên hỏi: hiện tại công ty du lịch có xe đi núi Nga Mi không? Lỗ tai của nữ hướng dẫn viên thật thính, nghe được hỏi xe, lập tức vui vẻ ra mặt, nhìn Tùy Qua nói: đương nhiên có. Xin hỏi đi bao nhiêu người? Chỉ có một mình tôi, lập tức xuất phát, được không? Tùy Qua hỏi. Một người bao xe đương nhiên là được, nhưng đường đi cùng mua đồ vật. Những vấn đề kia chúng ta lên xe hãng nói đi. Tùy Qua nói, đem số tiền lục soát được trên người nhóm Phi Ca Bang đưa cho nữ hướng dẫn viên, có khoảng 6-7 ngàn đồng. Nếu không có vấn đề, chúng ta đi đi thôi. Quả nhiên ngày khổ sở đúng là đã vượt qua. Nữ hướng dẫn viên tiếp nhận tiền, đến một chút, vội vàng mang theo Tùy Qua đi tới bãi đỗ xe, lái một chiếc xe thẳng về hướng núi Nga Mi. Ra khỏi thành phố lên đường cao tốc, Nữ hướng dẫn viên tên Dương Lị Lị bắt đầu giới thiệu cảnh điểm núi Nga Mi với Tùy Qua. Tùy Qua cầm một bản đồ hướng dẫn du khách, thấy bên trên có tới mấy trăm cảnh điểm lớn nhỏ, không khỏi đau cả đầu. Vì thế Tùy Qua hỏi Dương Lị Lị: Dương hướng đạo, rốt cuộc là cảnh điểm nào có tuyết đây? Hiện ở mùa này chỉ lưng chừng núi mới có. Dương Lị Lị đáp: Dưới sườn núi chỉ có mưa. Vậy thì tốt, ít nhất thiếu một nửa mục tiêu. Tùy Qua thì thảo nói: Tùy tiên sinh, ngài thật thích xem cảnh tuyết sao? Dương Lị Lị cười nói: Theo tôi biết chỉ có phụ nữ mới thích xem cảnh tuyết đâu. Phụ nữ thích là tốt rồi. Tùy Qua nói, nghĩ thầm có thể Đường Vũ Tê cũng sẽ thích. Tùy tiên sinh là người bên ngoài đến đi. Nếu đến Tứ Xuyên du lịch, đi núi Nga Mi, thuận đường đến Nhạc Sơn, nhìn xem Nhạc Sơn Đại Phật nổi tiếng thế giới, nếm thử đậu hũ Tây Bá nổi tiếng xa gần cùng cá giang đoàn. Những món mỹ thực này thật sự không tệ đâu. Trên núi Nga Mi có thể ăn được không? Tùy Qua hỏi. Nếu như có thể tìm được Đường Vũ Vê, thật sự có thể cùng nàng nếm thử thức ăn đặc sắc kia, bồi nàng vui vẻ, yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống một lát. Đương nhiên, nhưng giá cả đắt hơn một ít. Nhưng mà Tùy tiên sinh đương nhiên sẽ không để ý điều này. Dương Lị Lị nói: Nếu Tùy tiên sinh cần, hiện tại tôi có thể liên hệ trước cho ngài. Trước hãy khoan chờ tôi tìm được người rồi nói sau. Tùy Qua đáp: Nguyên lai Tùy tiên sinh đến tìm người là một cô gái xinh đẹp, còn là bạn gái sao? Làm hướng dẫn du lịch thường thường thích nói nhiều. Sau khi tìm được nàng sẽ là bạn gái của tôi. Tùy Qua khẳng định lẫn tự tin nói: A, thật sự làm người hâm mộ đâu. Dương Lị Lị cười nói: Cô gái bản địa xinh xắn lanh lợi có vẻ thật tinh quái. Nếu đã biết Tùy Qua muốn đi núi Nga Mi tìm người, Dương Lị Lị thật biết điều, không hề tiến cử những cảnh điểm du lịch kỷ niệm linh tinh gì đó, mà cùng hắn thảo luận lộ tuyến Đường Vũ Khê có thể đi đến. Xét thấy trạng huống thân thể của Đường Vũ Khê, nàng không thể nào một mình leo núi, cho nên Tùy Qua cho rằng nàng hẳn ngồi xe lên núi. Hơn nữa bởi vì thời tiết rất lạnh, nàng sẽ ở lại khách sạn có hệ thống sưởi hơi. Những khách sạn có điều kiện khá ngoài lưng chừng núi cũng chỉ có vài nơi. Phạm vi ngày càng thu nhỏ lại, mục tiêu ngày càng thêm rõ ràng. Tùy Qua thậm chí cảm giác được khoảng cách giữa hắn cùng Đường Vũ Khê càng lúc càng gần. Hiện tại hắn đã bắt đầu suy đoán diễn cảm của Đường Vũ Khê khi nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt của nàng. Khoảng 2 giờ sau, Tùy Qua cùng Dương Lị Lị đã đến núi Nga Mi. Dừng lại dưới chân núi một lát, tùy ý ăn chút gì, đi thoát nước, Tùy Qua thúc giục Dương Lị Lị lên núi. Tình huống đúng như lời nói của Dương Lị Lị. Dưới lưng chừng núi đều là mưa phùn băng sương. Mà khi xe lên lưng chừng núi, trời bắt đầu có mưa lẫn tuyết. Hơn nữa trên nhánh cây hai bên đường phủ đầy bông tuyết sáng ngời. Dương Lị Lị mạo hiểm mưa tuyết chạy thêm một đoạn đường, rốt cuộc ngừng lại. Bởi vì mặt đường đã bị băng tuyết bao trùm, lốp xe rất dễ dàng bị trượt. Vì thế Dương Lị Lị xuống xe thương lượng với dân bản địa một lúc, bỏ ra 200 đồng thuê trang bị phòng trơn. Trong loại chuyện nhỏ nhặt này nàng không tính toán chi ly. Để Tùy Qua bỏ ra tiền túi, gắn xong trang bị phòng trơn, xe chạy đã khá vững vàng. Cho dù tâm tình có chút phức tạp, nhưng cảnh sắc dọc đường vẫn lưu ấn tượng khắc sâu với Tùy Qua. Càng đi trên núi, mưa xem lẫn tuyết đã biến thành tiểu tuyết. Hai bên đường băng tuyết ngày càng dày, trong mắt chỉ còn lại băng tuyết bao trùm. Cảnh sắc như vậy ở bên tỉnh Minh Hải chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Xe vẫn chạy đến Lôi Động Bình mới ngừng lại. Nơi này còn cách Kim Đỉnh không bao xa. Dương Lị Lị cho xe dừng lại xong, hỏi Tùy Qua: Vị mỹ nữ mà anh muốn tìm xem ra sẽ ở những khách sạn đoạn núi này. Chúng ta tìm từ dưới lên trên hay từ trên đi xuống? Tìm từ dưới này đi lên đi. Tùy Qua nói: Chỉ mong có thể tìm được nàng. Không thể không nói Dương Lị Lị giúp đỡ Tùy Qua rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều khách sạn không muốn tiết lộ tin tức của khách nhân, cho nên Tùy Qua tìm kiếm tên của Đường Vũ Khê đương nhiên không thể được. Nhưng dù sao Dương Lị Lị cũng là hướng dẫn du lịch, còn là người địa phương, cho nên tán gẫu với người phục vụ khách sạn một lúc, kéo chắp nối, sau đó lén lút nhét ít tiền, sự tình liền dễ dàng hơn. Đáng tiếc chính là thăm viếng lần lượt khách sạn, kết quả vẫn là thất vọng. Nhưng nếu tùy qua đã truy đến nơi này, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cùng Dương Lị Lị mang giày phòng trơn tiếp tục đi lên núi tìm kiếm. Khi sắp lên đến kim đỉnh, tuyết rơi thật lớn, đem quần áo hai người bao phủ một tầng tuyết trắng. Nhưng trong lòng tùy qua vẫn lửa nóng, trông mong sẽ tìm được đường Vũ Khê. Dương Lị Lị mang theo tùy qua đi tới khách sạn kim đỉnh, có chút bất đắc dĩ nói: đây là khách sạn cuối cùng, nếu còn không phải, có thể nàng không tới nơi này, hoặc là còn chưa lên núi. Được, đi vào hỏi thăm một chút đi. Tùy qua nói, cảm xúc có chút hạ thấp. Chương 180, đường núi kinh hồn. 1. Xin chào, tôi là hướng dẫn du lịch Trung Lữ. Tôi có vị khách nhân đi lạc với bạn của anh ấy, mất đi liên lạc. Tôi mời anh giúp tôi thẩm tra một chút, bạn của anh ấy có ở lại khách sạn các vị hay không? Dương Lị Lị tiến lên hỏi thăm tiếp tân. Lần này lại thuận lợi vô cùng. Dương Lị Lị thậm chí không cần tặng tiền lì xì thì tiếp tân đã giúp nàng kiểm tra danh sách của khách. Gì, thật có đâu? Nhân viên tiếp tân thoáng kinh ngạc. Tùy qua vốn đã thất vọng, lúc này nghe câu nói của tiếp tân lập tức vọt tới, đang định hỏi thăm số phòng của đường Vũ Khê, lại nghe tiếp tân nói: thật sự là không khéo, sáng nay nàng đã trả phòng rồi. Tùy qua thật sự buồn bực muốn quát to. Từ thành phố Đông Giang đến Dung Thị, từ Dung Thị đến nơi đây, ngàn dặm xa xôi, không nghĩ tới lại chỉ thoáng qua. Đường Vũ Khê, rốt cuộc nàng lại đi tới đâu đây? Còn đang cảm thấy buồn bực, lại nghe nhân viên tiếp tân nói: bộ dạng của vị tiểu thư kia rất đẹp, khí chất cũng tốt, lại thật khẳng khái. Tôi nghe nàng nói nàng không thể lưu một chỗ quá lâu, nàng còn muốn đi nhiều địa phương hấp dẫn nhìn xem. Tại Thục Xuyên ở mùa này còn địa phương nào hấp dẫn? Tùy qua hỏi Dương Lị Lị. Vậy thì khỏi nói, nhất định là Cửu Trại. Dương Lị Lị thành thạo đáp. Thời tiết hiện tại mặc dù có chút rét lạnh, nhưng đi Cửu Trại có thể thưởng thức lá đỏ, là thời điểm tốt nhất của Thải Lâm Hồ Quang. Cửu Trại ở mùa này tuyệt mỹ chẳng khác gì thiên đường. Xem ra tôi hẳn nên tin tưởng trực giác của cô. Vậy đi Cửu Trại câu đi. Tùy qua nói. Ui, anh thật không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Đi chung với anh cả ngày rồi, tốt xấu cho tôi uống chút canh nóng, nghỉ chân một chút đi. Dương Lị Lị kháng nghị. Huống hồ tôi còn phải gọi điện thoại đặt vé máy bay đâu. Vé máy bay đi Cửu Trại một năm bốn mùa đều hút hàng lắm. Lúc này tùy qua mới ý thức được mình xem nhẹ Dương Lị Lị. Dù sao nàng cũng là một cô gái, ở thời tiết mưa tuyết phải bồi mình leo núi tìm người, đích thật là không dễ dàng. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút áy náy. Vì vậy nhanh chóng đi tới nhà hàng gọi người chuẩn bị một bữa cơm chiều phong phú. Trong lúc dùng cơm, Dương Lị Lị gọi điện không ngừng, cuối cùng nhìn tùy qua nói: thật sự là xui xẻo, vé máy bay đi Cửu Trại trong hai ngày này đã bị đặt hết rồi, sớm nhất phải chờ tới ngày kia mới có. Làm sao đây? Vậy lái xe đi thôi, cô hẳn là quen thuộc đường đi chứ? Tùy qua hỏi. Ăn, tôi quen thuộc đường đi, nhưng nếu hiện tại khởi hành chỉ sợ phải đi đường đêm. Dương Lị Lị nói. Ngụ ý của Dương Lị Lị chỉ sợ lái xe đêm thật mệt mỏi, phải đợi sáng mai rồi tính sau. Nhưng tùy qua lo lắng cho đường Vũ Khê, dù sao nàng là một bệnh nhân, hơn nữa trạng huống thân thể tùy thời sẽ chuyển biến xấu. Vì thế tùy qua đem trạng huống thân thể của đường Vũ Khê kể lại cho Dương Lị Lị nghe qua. Dương Lị Lị nghe xong lời nói của tùy qua, liền thể hiện một mặt ngay thẳng của người Thục Xuyên, đứng dậy nói: vậy chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Cảm ơn cô, tùy qua nói. Khách khí cái gì? Dương Lị Lị cười đáp. Huống hồ tôi là hướng dẫn du lịch của anh, tự nhiên chỉ có thể nghe lời anh. Hai người ngồi cáp treo quay lại Lôi Động Bình, sau đó lái xe xuống núi. Đi tới chân núi, dừng lại đổ xăng, mua chút thực phẩm phương tiện mang theo, hai người lại hướng cửu trại xuất phát. Đây là một đoạn lữ trình buồn chán. Chạy hơn 3 giờ trên đường, sắc trời đã tối đen, vẫn có mưa phùn, nhiệt độ không khí có chút lạnh. Dương Lị Lị phải mở điều hóa sau đó giảm bớt tốc độ xe. Bởi vì Tùy Qua không có bằng lái nên không thể thay Dương Lị Lị lái xe. Vì vậy nhiệm vụ chủ yếu của hắn là nói chuyện phiếm với nàng, miễn cho nàng mệt mỏi ngủ gục mà gây ra bi kịch tai nạn. Mấy giờ nói chuyện phiếm kéo từ trời Nam đến biển Bắc, tự nhiên cũng làm hai người hiểu biết sâu sắc về nhau. Lúc này Tùy Qua mới biết Dương Lị Lị lớn hơn hắn một tuổi. Bởi vì thành tích thi vào trường cao đẳng không lý tưởng nên chỉ có thể đi vào đại học tam bản. Bởi vậy nàng cảm thấy không chút tiền đồ. Vì thế nhờ người thi một chứng minh hướng dẫn du lịch, bắt đầu công tác hướng dẫn viên. Mặt khác lựa chọn làm hướng dẫn viên là do chính bản thân nàng yêu thích. Bởi vì nàng thích đi du lịch. Mà đối với nàng mà nói, làm hướng dẫn viên vừa có thể du ngoạn vừa có thể kiếm tiền, thật sự là chuyện vẹn toàn đôi bên. Dương Lị Lị cũng hỏi thăm chuyện của Tùy Qua, nhất là chuyện trong trường đại học. Nghe được cuộc sống của nam sinh trong đại học chủ yếu là chơi trò chơi, phao mỹ nữ linh tinh. Dương Lị Lị không nhịn được nói: nghe anh nói như thế, tôi xem đại học cũng không có vẻ gì thần bí. Phó trách những tỉ muội trước kia của tôi đều không thích tiếp tục học tập đâu. Vốn chẳng có gì là thần bí. Tùy Qua cười nói: vô luận có lên đại học hay không, những nam nữ sinh đến tuổi như chúng ta không phải đều vội vàng yêu đương, vội vàng chơi đùa sao? Vậy cũng phải, Dương Lị Lị nói. Còn trẻ nhiệt huyết, tuổi trẻ xúc động, tuổi trẻ điên cuồng thôi. Khi trẻ tuổi nếu không làm vài chuyện điên rồ, làm ra việc ngốc, thật sự là uổng phí tuổi thanh xuân. Chính là như thế, Tùy Qua nói. Vậy cô có từng làm vài việc ngốc hay điên rồ hay không? Dương Lị Lị khẽ thở dài: còn chưa đâu, nhưng muốn tranh thủ sớm làm một vài việc điên rồ đi ra. Nhưng lần này làm hướng dẫn du lịch cho anh lại khiến cho tôi tận mắt nhìn thấy một việc ngốc. Anh hẳn không tính là việc ngốc đi. Ngàn dặm tìm mỹ nữ hẳn phải xem là chuyện tốt lãng mạn mới đúng. Khi nào cô già đi quay đầu lại nhìn những chuyện lãng mạn này, nhất định sẽ cảm thấy đều là việc ngốc, là điên rồ. Tùy Qua cười nói: có lẽ đi, nhưng cũng ngốc thật đáng yêu, thuần chân dại dột. Dương Lị Lị có vẻ cực kỳ hâm mộ nói: nếu có nam sinh nào chịu vì tôi làm vài chuyện ngu xuẩn như vậy, nói không chừng tôi sẽ nhất thời xúc động lập tức gả cho hắn đâu. Có vẻ như cô vẫn chưa tới tuổi hợp pháp kết hôn. Tùy Qua trêu dẻo nói: hừ, lão nương lên xe trước mua vé sau có được không? Dương Lị Lị dũng mãnh nói, xoay tay lái dọc theo đường núi rẽ sang phải. Tùy Qua đang định trêu đùa vài câu, đột nhiên cả kinh kêu to: mau phanh lại, đường phía trước bị lún. Bởi vì trời tối đen lại mưa, tầm nhìn không cao, hơn nữa vừa rẽ phải, Dương Lị Lị hiển nhiên không kịp nhìn rõ phía trước. Nhưng thị lực của Tùy Qua hơn xa nàng rất nhiều. Mặc dù là ban đêm nhưng ánh mắt của hắn chẳng khác gì lang sói. Vì vậy lập tức thấy rõ tình huống con đường, vội vàng nhắc nhở Dương Lị Lị: cái gì? Dương Lị Lị cả kinh, lập tức dựa theo tiếng gọi của Tùy Qua phanh xe. Giá chi? Xe trượt trên đường một khoảng cách, rốt cuộc vững vàng dừng lại.